Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265. Thí Thiên Kim Cương Giới Thần Lực. Phá cho ta, có thể đánh vỡ ngày vô sắc giới thần lực, cũng chỉ có đem các loại thần lực vận dụng đến đỉnh cao. Hiện tại, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ sử dụng Kim Cương Giới Thần Lực. Kim Cương Giới Thần Lực đỉnh cao, kẻ nắm giữ Xích Long. Nhưng là cùng Thiên Túc đủ đánh 3 ngày 3 đêm mới bị chém. Có chút ý nghĩa, thôi, cũng là bắt người đến luyện tay nghề một chút đi. Ngày trong mát, giải quyết Thiên Tầm Tật cái này bại tướng dưới tay căn bản sẽ không cần bao nhiêu tinh lực. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật người này lại cho mình một niềm vui bất ngờ. Cũng được, từ khi 10 vạn năm sau khi, hắn thật là không có tốt như thế nào thật địa chấn qua tay. Ngày hôm nay, liền cẩn thận địa đánh một trận đi. Tường trắng không có gì dùng, không có chuyện gì, tiếp tục giữ lại, như vậy như thế nào đi nữa nói cũng là có thể cho Thiên Tầm Tật một ít hạn chế. Mặc dù nói ngày cũng không có đem Thiên Tầm Tật để ở trong lòng, nhưng hắn vẫn là phi thường địa cẩn thận. Thiên Tầm Tật vũ khí nhất định phải so với ngày kém một chút. Có điều cũng may Thiên Tầm Tật từ Xích Long trong tay lấy được vũ khí của hắn, bởi vậy vẫn có thể cùng ngày giao chiến là được. Nói thật, Thiên Tầm Tật cảm giác mình có chút nhẹ nhàng, bởi vì hắn vừa cùng ngày giao chiến, một bên ở cảm ngộ này tường trắng. Hết cách rồi, Thiên Tầm Tật cảm giác mình có phiêu tư bản. Dù sao, hắn nhưng là cắn nuốt rất nhiều cao thủ. Hiện tại, hắn vẫn đúng là chưa hề đem ngày để ở trong mắt. Hai cái này giới cường giả tối đỉnh ở vực ngoại tinh không tiến hành tuyệt thế đại chiến. Cuộc chiến đấu này, không có khán giả, bởi vì cho dù là thánh vương cấp những khác cao thủ, cũng không dám tiến lên xem. Hai người đánh, chính là một ngày một đêm, song phương tốc độ khôi phục đều là cực kỳ kinh khủng. Rất hiển nhiên, trời cũng hội trưởng sinh giới thần lực, hơn nữa là đem trường sinh giới thần lực tu luyện tới tầng thứ tột cùng. Thật thiền thánh vương cũng không sánh bằng. Ta hiểu, ta rốt cuộc hiểu rõ, Thiên Tầm Tật, rốt cục đang cùng trời giáng một ngày một đêm sau khi minh bạch ngày một chiêu này, phong ấn chấn áp, là như thế nào làm đến. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật có chút điên cuồng, Thiên Mi đầu vừa nhíu. Làm sao, người này điên rồi đây là. Ngày, người cũng tới cảm thụ một chút tuyệt kỹ của ngươi đi. Thiên Tầm Tật có ý định hiện tại liền cho ngày xem hắn thần kỹ tường trắng. Cho nên nói một giao chiến sau khi cùng ngày kéo ra thân vị, sau đó trực tiếp thả tường trắng. Ngày trên mặt cũng có một ít vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật lại cũng sẽ một chiêu này. Xem dáng dấp như vậy vẫn là mới học được. Điều này làm cho ngày trực tiếp mộng ép. Hắn sáng tạo một chiêu này nhưng là bỏ ra mấy ngàn năm thời gian a. Cứ như vậy bị trước mắt cái này hầu tử cho đạo văn. Hầu tử, người biết quá nhiều. Ngày lần này cũng không ở có chút sự coi thường, lấy ra tất cả chú ý. Nói như vậy, biết được quá nhiều người đều là sống không lâu. Có thể Thiên Tầm Tật chính là cái này ngoại lệ. Tường trắng ta cũng sẽ như vậy, giữ lại người cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngày muốn giết Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật cũng thế. Lần này Thiên Tầm Tật đem chính mình nắm giữ nhiều loại thần lực một lần tất cả đều bộc phát ra, để cho mình phân thân đến gánh chịu sức mạnh của hắn. Mặc dù nói phân thân không thể tồn tại quá lâu thời gian, nhưng có thể ảnh hưởng đến ngày đôi này. Chuyện này đối với Thiên Tầm Tật tới nói đã đủ rồi. Hoa lý hồ tiếu, cho người tường trắng, ở trong mắt ta cùng giấy như thế yếu đuối. Ngày cũng không để ý, Thiên Tầm Tật tường trắng, bây giờ còn quá yếu, một loại thánh vương cũng có thể tránh thoát, chớ nói chi là hắn loại này cấp bậc. Này, hổ khu chấn động, thiên tầm tật tường trắng liền vỡ vụn ra đến. Thiên tầm tật vốn là người mới học, bởi vậy chỉ có trình độ như thế này. Hơn nữa, hắn vốn là không nghĩ dùng tường trắng tới đối phó ngài. Lên cho ta đi, thiên tầm tật khống chế được chính mình phân thân, không muốn sống địa nhằm phía ngài. Lần này, thiên tầm tật liền trực tiếp lấy liều mạng đấu pháp. Đơn giản tới nói, chính là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Nhưng cái này hao tổn, thiên tầm tật đã tiêu hao lên. Sát thiên, hắn trở về đấu la đại lục. Nặng đến đâu thương thế, hắn trở lại cũng có người hầu hạ. Hơn nữa sẽ hầu hạ rất khá. Quan trọng nhất là, lão bà hắn A Ngân sẽ đem hắn cứu trị đến thỏa thỏa. Nhưng ngày đây, hắn bị trọng thương có thể đi nơi nào? Chờ ở phong thần thế giới không lo lắng bị giết ngược lại. Đi vực ngoại tinh không không lo lắng gặp phải cường địch. Có như vậy sức lực, thiên tầm tật sợ cái gì? Thiên tầm tật không muốn sống địa đấu pháp, vừa bắt đầu cũng là để trời giáng sảng liễu. Có điều, đánh, ngay liền cảm thấy không đúng lắm, bởi vì hắn nhận ra được thiên tầm tật tiêu hao, thật giống so với hắn muốn chậm, mà khôi phục, so với hắn phải nhanh. Chủ yếu là thiên tầm tật thỉnh thoảng làm mấy cái phân thân đi ra để hắn khó lòng phòng bị. Ở sức chiến đấu thiếu hụt một nửa sau khi, ngày triệt để không vững vàng. Đánh lại nửa ngày, ngày trực tiếp biến thành một con dài 100 mét hắc long. Hướng về vực ngoại tinh không chạy băng mà đi. Đừng đánh, thiên tung hoành phương này tinh vực nhiều năm như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất có chút sợ sệt. Người này, rốt cuộc là ra sao quái thai? Thời gian mấy năm, liền trở nên như vậy sự khủng bố. Thiên tầm tật là không thể nào dễ dàng buông tha ngày này một cái lớn, dê béo. Hắn lúc này truy đuổi. Xảy ra chuyện gì a? Đều 4 ngày, vẫn không có phân ra thắng bại sao? Thiên tầm tật ở tinh không ở ngoài gian khổ phấn khởi chiến đấu. Phong thần thế giới trong thần vực diện, khổng tước bọn họ tự nhiên là vẫn vì hắn lo lắng đề phòng. 4 ngày trôi qua, hai người đều không có hạ xuống. Nói cách khác, vẫn không có đánh xong. Đây cũng quá kinh khủng đi. Không muốn lo lắng, hắn nhất định sẽ thắng. A Lam cực kỳ kiên định mở miệng. Nàng tin tưởng thiên tầm tật. Đát kỷ nhìn một chút bầu trời. Trong lòng cảm khái cũng là vạn ngàn, nàng tự nhiên như cũ là tin tưởng mình nam nhân nhất định có thể khải toàn trở về. Mà không ngửi không hỏi, thiên sứ thánh vương loại này, chẳng quan tâm bình thường mặc dù nói cùng thiên tầm tật không hợp nhau. Nhưng ở vào lúc này vẫn là hy vọng thiên tầm tật thắng. Cho tới thiên sứ thánh vương, biết được ngày không chết sau khi... Trong lòng nàng xoắn suýt vạn phần, cuối cùng vẫn là thiên hướng nghĩa phụ của chính mình. Thiên tầm tật một lần nữa trở lại phong thần thế giới thời điểm đã là nửa tháng sau chuyện tình. Ở trong tinh không truy đuổi 10 ngày, đi ngang qua vài cái thế giới sau khi, thiên tầm tật cuối cùng đem ngày này một con hắc long giết. Hắn trở thành đồ long người. Thiên tầm tật trở về, vừa bắt đầu đắc ý thần tộc lập tức liền câm. Thiên tầm tật trở về, ngày chưa có trở về. Đáp án tự nhiên là rất rõ ràng. Bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin a. Bọn họ thần giữ nhà. Không rồi, Huyền Phong Thánh Vương, Thiên Võ Thánh Vương, Thật Thiên Thánh Vương nhìn nhau sau khi, trên mặt cũng chỉ có vô tận cười khổ. Người này đúng là vẫn còn thay thế ngày. Phong thần thế giới tương lai 10 vạn năm, thậm chí 10 mấy vạn 20 vạn năm, khả năng đều phải bị người đàn ông này thống trị. Mãi đến tận một cái khác đánh bại người của hắn xuất hiện, đem thủ tiêu. Tiếp đó chính là thiên tầm tật thời đại, cũng chính là thời đại mới. Đi ngược lên trời trong lòng cay đắng không ngớt. triệt để buông tha cho chị dâu của mình theo hắn, nhất định là có thể được hạnh phúc. Dù sao thiên tầm tật mạnh như vậy, thiên tầm tật nữ nhân cùng với thần ẩn bộ đám người tự nhiên là cực kỳ hoan hô. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.